Kiếp Thiên Vận, chương 871, Luyện Yêu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấu ở Giang Long thôn tu sĩ tất cả đều chạy ra, lấy cây rong làm hạch tâm, phân tán tại xung quanh. Mà ba người chúng ta tán tiên mặc dù một tổ, bất quá ta cũng không tính hỗ trợ đối phó này thiếu nữ. Uy, ba người các ngươi, Chu Khai Lâm, Tô Văn Nhu, còn có ngươi, như thế nào như vậy lạ mắt? Ta nhớ được không có thông báo đến ngươi à? Một người mặc áo trắng Bắc Cực Tiên môn tu sĩ nhìn ta một chút, mặt bên trên viết hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha, hắn là Tạ Vân Tử, Tạ Mâu đệ đệ, tới trả thù Hạ Nhất Thiên. Vốn là đi dẫn Phượng Trấn, trùng hợp đi ngang qua này. Chu Khai Lâm vội vàng giải thích. Thật sao? Nếu là trả thù Hạ Nhất Thiên, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta trước tiêu diệt này nữ yêu ma, sau đó sẽ còn khởi xướng nhiệm vụ kéo dài. Tiêu diệt Hạ Nhất Thiên cũng có một đội. Người một người không tốt báo thù. Kia Hạ Nhất Thiên không phải phàm nhân, vẫn là theo đuôi chúng ta cùng nhau hành động mới tốt. Dù sao thù như thế nào báo không phải báo, đúng hay không? Kia Bắc Cực Tiên môn tu sĩ cũng có tứ tượng cảnh, phụ trách thống ngự tán tu, trước mắt là muốn sai khiến nhiệm vụ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối nói rất đúng. Ta lúc này nghênh tiếp nói, ta cũng có lòng tại này giữ lại, dù sao đi theo đại bộ đội tổng sẽ không thua lỗ. Muốn chết có người sẽ xông vào phía trước. Ha ha, đó là đương nhiên, người già thành tinh, không phải nói giả, người cứ việc đi theo tiền bối ta hành động được rồi. Kia tu sĩ tùy tiện nói, sau đó mang theo chúng ta hướng cây rong bên kia tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bên kia, một đám tiên cấp tu sĩ bao quanh đem cây rong vây quanh. Mà thiếu nữ đứng ở kia khỏa đại rong thụ bên trên, sắc mặt thanh lãnh, hai mắt kim hồng như lửa, nhìn lướt qua sở hữu người, con mắt mang miệt thị. Sau đó, ánh mắt kia đột nhiên liền chuyển hướng ta bên này. Ta tâm tiếp theo nhảy, một cỗ quen thuộc cảm giác lại như vậy tự nhiên sinh ra. Nàng là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ. Nàng có đại đại hai mắt, lông mi thật dài, huyền gan đồng dạng mũi ngọc, tinh hồng môi son, tóc kia càng như đen thác nước đồng dạng khoác đến phía sau lưng. Như thế quen thuộc bộ dáng làm ta khoảnh khắc bên trong nhớ tới chính là Tích Quân. Cũng không giống như nha, Tích Quân sẽ không mặc thành dạng này, cũng sẽ không mang cái gì mũ miệng. Nhưng bởi vì rất giống, ta bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an, lập tức lấy ra cảm ứng ngọc bài. Nhưng dự cảnh Tích Quân khối kia hoàn toàn không có phản ứng. Nếu như là nàng, ta cảm ứng ngọc bài hẳn là có thể cảm ứng ra tới mới đúng. Nữ yêu ma, ăn chúng ta như vậy nhiều đạo hữu, còn dám hẹn chúng ta đến Giang Long thôn đến, chính là không biết sống chết. Nếu như ngươi biết sợ hãi là cái gì, nhanh chóng đầu hàng chúng ta yêu tiên môn, chúng ta bẩm báo môn chủ, nhìn xem có thể hay không câu thông những tiên môn khác. Nếu không, thì trách không được chúng ta coi ngươi là dị loại. Một cái khóe miệng có chút dơ lên nam yêu tu đứng dậy, tựa hồ là nghĩ muốn này thiếu nữ quy thuận yêu tiên môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này lập tức dẫn tới một mảnh nghị luận. Bên trong một cái ngũ hành cảnh nữ tu mặt mày lập tức híp lại. Trần Bình, đến bây giờ còn nói này đó, Chiêu An nói làm cái gì? Này yêu phượng ma tính như vậy trọng, chẳng lẽ còn có thể nấu lại tái tạo? Lẽ nào lại như vậy? Đại gia hẳn là tề tâm hợp lực đưa nàng bắt lại, mà không phải lại muốn đem chủ đề đẩy trở về phía trước. Cốc Ngu Thục, truy nã nói thẳng là các ngươi đề nghị. Bất quá chúng ta Đế Tiên Cung cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chúng ta thuộc hạ nhưng chết không ít thi loại. Bao nhiêu muốn phân đến chút gì trở về. Bằng không không tốt giao nộp. Thân xuyên áo giáp người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Toàn thân tản ra màu đen khí tức. Mà phía sau hắn 7-8 cái thi tiên đô ẩn ẩn lộ ra tử khí. Thi tiên tại đông đảo tiên cấp bên trong lợi hại nhất. Có thể một phân thành hai chiến đấu. Bình thường địa tiên đều đánh không lại bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấn Dương Quân, nếu thật là như vậy, giúp ta yêu tiên một chút sức lực. Bắt được này yêu phượng, chúng ta liền đem gần đây biển sâu ngày sát châu tặng cho các ngươi. Vật này âm liệt chi cực, đối với các ngươi tiểu bối tu luyện được ích rất lớn nha. Trần Bình lập tức mời nói. Cốc Ngu Thục thân xuyên áo đen, là Côn Luân Tiên Môn địa tiên lão đại, mà Trần Bình là yêu tu thủ lĩnh. Về phần Tấn Dương Quân, kia là thi tiên, đoán chừng nơi này liền hắn là lợi hại nhất. Một cái đỉnh hai cái, thực lực khẳng định mạnh nhất, nhưng số lượng đồng dạng là bọn họ thê yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem một chút Tấn Dương Quân đằng sau một đám thi tiên. Bỗng nhiên bị một người mặc áo mưa, cõng trường kiếm thi tiên hấp dẫn. Này vị đã có tam tài cảnh thực lực, trực tiếp cùng một cái tứ tượng cảnh thi tiên ngang hàng đứng chung một chỗ. Ta giật nảy mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại hiểu thành cái gì hắn có thể vượt cấp đứng ở tứ tượng cảnh bên trong. Chỉ vì hắn không phải bình thường thi tiên, mà là Lý Kiếm Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mang theo chính mình thi thể rời đi. Cuối cùng vậy mà gia nhập Đế Tiên Cung. Như vậy nhiều ít làm ta cảm thấy kinh ngạc. Về phần bọn hắn miệng bên trong làm yêu phượng thiếu nữ. Bởi vì nàng không có lập tức gọi ta ca ca, ta đã có chút mê mang. Nàng là Tích Quân, hay là một người khác? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi ánh mắt, xác thực quét tới. Nhưng thiếu nữ nhưng không có tại trước mắt ta dừng lại thêm một giây. Ta không biết nàng có còn hay không là nàng. Dù sao nếu như là, vô luận như thế nào, nàng đều nên chần chờ một chút. Dù chỉ là một giây. Ta thất lạc, thiên hạ này thật sẽ có ngoại trừ Tích Quân. Tích Quân mụ mụ cái thứ ba phượng hoàng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị tiền bối, chúng ta Bắc Cực Tiên Môn thật cũng không yêu cầu khác. Duy các tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất quá bây giờ đến cùng là bắt đâu rồi. Vẫn là giết đâu. Thân xuyên áo trắng tứ tượng cảnh tu sĩ mau chạy ra đây làm lễ. Bắt, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý kiến không thống nhất, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lẫn nhau nhìn đối phương, tất cả đều nghĩ muốn tự đi con đường của mình. Đều đến đông đủ a, ngay tại đại gia tranh chấp thời điểm. Cây rong thượng nghe thường thiếu nữ bắt đầu băng lãnh hỏi. Nhìn xuống thương sinh ánh mắt bên trong băng lãnh thiết huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy tu sĩ lập tức đều tĩnh lặng lại. Bất quá đưa ánh mắt đều nhìn về người dẫn đầu. Thậm chí đã có khá hơn chút người bắt đầu thi pháp niệm chú đi lên. Ba cái ngũ hành cảnh tu sĩ vươn tay ngăn lại hết thảy tiên môn đệ tử. Chuẩn bị nghe thiếu nữ nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không rõ chân tướng, có thể đi, biết vì cái gì, lại khăng khăng muốn lưu lại, liền vĩnh viễn đừng đi, thiếu nữ thản nhiên nói, sau đó lại nhìn lướt qua phía trước hết thảy tiên tu. Ha ha, chê cười, đã đều tới nơi này, còn có ai sẽ đi? Người biết người đã ăn bao nhiêu Bắc Cực tiên môn tiên cấp tu sĩ a, đầu tiên là hỗn nguyên cảnh. Lại đến là lưỡng nghi cảnh. Đằng sau liền tam tai cảnh. Tứ tượng cảnh đều không thể trốn qua ma trảo của ngươi. Hôm nay chúng ta liên hợp lại. Chính là vì muốn vây bắt ngươi. Yêu phượng, thúc thủ chịu trói. Không chừng còn có thể sống lâu hai ngày. Bằng không chúng ta tự tay bắt lấy. Nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Trần Bình âm dương quái khí nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, tiền bối. Này yêu phượng nhất định phải bắt lại. Tới đây Bắc Cực tiên môn tối cao liền tứ tượng cảnh. Ngũ hành cảnh mấy lão quái vật đều đánh cho ta diệt. Chỉ còn lại có cái đầu sỏ Tư lệnh trưởng Tôn Đức. Cũng là thực lực giảm lớn. Đại gia đừng sợ. Ba người chúng ta ngũ hành cảnh tọa chấn. Chẳng lẽ còn sợ nàng một cái nho nhỏ yêu phượng a? Huống hồ còn có Tấn Dương Quân tại nha. Tấn Dương Quân vừa ra. Tiểu yêu tinh này còn có thể nhảy lên trời hay sao? Cốc Ngu Thục lớn tiếng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy đội ngũ sao động, đặc biệt là tán tu bên kia đã nghị luận ầm ĩ, Tấn Dương Quân lập tức lạnh lùng nói. Đều không cho đi, người nào đi ta trước hết giết ai. Mấy cái ngũ hành cảnh từng người ổn định đội ngũ cảm xúc. Nhưng kết quả vẫn là có không ít tán tu cùng một ít tứ tượng cảnh trở xuống đệ tử xuẩn dục động. Dù sao tu luyện tới tiên cấp, ai không phải nhắm mắt theo đuôi đi lên. Thực lực không cường còn ra mặt lăng đầu thanh đã sớm bị chụp chết tại bờ cát trên. Đâu còn sẽ đứng ở chỗ này. Hiện tại muốn đối phó cái nữ yêu ma. Ai cũng trong lòng không chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu, người nói này yêu phượng đến cùng nói chính là cái gì chân tướng. Khẩu khí này thật đúng là cường ngạnh. Ta không khỏi hỏi tới Chu Khai Lâm cùng Tô Văn Nhu. Cái này, ta cũng là mơ hồ nghe chút. Kia yêu phượng cũng không biết chỗ nào đụng tới. Nghe nói trước đó mới bất quá là hỗn nguyên cảnh. Là về sau theo tiểu sát chi thế càng lúc càng lớn. Lại theo đuôi kỳ thế trưởng thành. Đến ngũ hành cảnh lúc. Trước sau đều không cần hai tháng. Thật là tướng ta cũng không lớn xem rõ ràng. Ta cũng muốn biết, Tô Văn Nhu nhỏ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy lợi hại, ta giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ. Nhưng trong lòng lập tức như sóng đãi lao nhanh. Nàng nhất định là Tích Quân. Nhưng này trang điểm, khí thế kia, lại hoàn toàn cùng Tích Quân không giống nhau nha. Chấm, không phải sao. Cho nên ta có chút bận tâm nha. Này đều ngũ hành cảnh. Lần này lại ăn một ít. Chẳng phải là lục hợp cảnh. Dù sao kia yêu phượng nha. Là vật chủng hiếm có. Cũng không biết là cái nào một giới mặt chạy đến tới. Hoặc là viễn cổ liền tồn tại. Bởi vì nguyên nhân nào đó phong ấn đến nay mới mở ra. Bất quá có thể khẳng định là. Loại này yêu vật vừa xuất thế. Bình thường đều nương theo sát phạt. Chúng ta thấu này náo nhiệt. Sợ là không ổn. Chu Khai Lâm nghi kỵ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu đạo hữu. Vậy ngươi biết này chân tướng là cái gì a? Tán tu đều tập trung vào cùng nhau. Ta dắt đầu. Đại gia liền nhiệt liệt thảo luận. Bên trong một cái cũng gia nhập chúng ta này. Ta nào biết được nha. Chu Mở Linh Tần lúc cũng nổi lên nghi ngờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên. Cũng không thiếu có thật biết việc này. Thấy chúng ta đứng ở phía sau một đoàn tán tu tụ lại. Một vị nhìn như tán tu yêu loại đến đây. Thần bí hề hề nói. Ha ha, cũng đều không hiểu đi. Kỳ thật chuyện là như thế này. Ngoại trừ kia yêu phượng. Kỳ thật trước đó còn có chỉ gọi là ngũ hành tiên yêu tán yêu. Chính là ngũ hành tiên thạch biến thành. Cùng kia yêu phượng cư nhiên là đồng thời hiện thế. Còn tương hỗ là bạn tốt. Đại gia nghĩ đi, ngũ hành tiên thạch là cái gì? Đây chính là tiên thạch thành tinh. Bao nhiêu vạn vạn năm đều không nhất định có thể ra như vậy một cái. Đại gia đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Liền nắm kia thành tinh ngũ hành tiên thạch. Cầm đi luyện một lò ngũ hành phi thăng đan. Chậc chậc, nghe nói mấy vị ăn tiên đan người. Gần như bạch nhật phi thăng. Thật là khiến người ta ghen tị nha. Cái gì, lại có loại này kỳ vật. Này một lò luyện bao nhiêu. Nhưng còn có tồn dư a, trong đó tán tu lập tức đối với ngũ hành này phi thăng đan cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn mặc kệ ngũ hành này yêu tiên tính mạng. Có thể thấy được tán tu hơn phân nửa cũng đều là thế lực tầm mắt người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, cho dù có tồn lưu, cũng không đến lượt ngươi một cái tam tài cảnh tu sĩ a. Kia tán yêu cười lạnh trả lời. Vậy bây giờ đuổi bắt này Phượng Hoàng. Một cái khác tán tu liếm liếm đầu lưỡi. Tựa hồ nhìn thấy cây rong thượng đã kết đầy từng viên tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người phát hiện, này Phượng Hoàng có mai thiên phượng yêu đan. Vật kia là cái gì? Các ngươi đại gia bao nhiêu cũng biết một chút a. Đây chính là truyền thuyết bên trong không chết đan. Hỏa phượng niết bàn, bất diệt không chết, luyện thành không chết đan. Đồng thời ăn vật kia, liền xem như thân thể chết rồi. Hồn thể diệt, chỉ cần khí vận một đến, liền có thể trùng sinh. Đây chính là chân chân chính chính không chết nha. Mặc dù cơ hội chỉ có như vậy một lần. Nhưng đối với lão quái tới nói. Một lần tác dụng đến cùng bao lớn. Còn cần đến nói a. Kia tán yêu thần bí nói lên tới. Sở hữu người nghe xong. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đã biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Rất tốt. Ha ha. Tất cả đều lưu lại. Tất cả đều nghĩ như vậy muốn nó a, đều muốn đem ta luyện được không chết tiên đan a, vậy thì tốt. Hôm nay, chúng ta liền đồng quy vu tận được rồi. Cây rong bên trên đứng thiếu nữ lạnh lùng nói xong. Vươn tay, một viên hỏa hồng viên châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, biển lửa ngập trời. Hai cái cự đại cánh chim màu vàng bỗng nhiên theo sau lưng nàng tiến hành. Kia khỏa cự đại cây rong, nháy mắt bên trong liền thiêu thành cho tàn. Đến hiện giờ, nếu như ta còn không thể xác nhận nàng là tích quân. Kia thật là mắt bị mù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn chết, đều cút cho ta. Chấm chấm chấm. Ta trái tim kịch liệt nhảy lên, hai mắt sung huyết, từ trong ngực lấy ra trấn yêu thạch, kéo lên thượng thiên, bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách chương.